Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh nhìn bộ dáng của hắn giống như là thấy được Mục Thanh Ca giống nhau. Chẳng qua một cái phong khinh vân đạm, một cái lạnh khối băng mặt, đều giống như ở cười nhạo nàng giống nhau. Hoa Linh đột nhiên đứng lên đối với ám một kêu lên. Ngươi cùng Mục Thanh Ca đều giống nhau. Đều là như vậy tự đại. Không coi ai ra gì. Các ngươi có gì đặc biệt hơn người A? Mục Thanh Ca còn không phải là ỷ vào Trần Ca Ca thích nàng sao? Nàng có cái gì A? Cái gì đều không biết. Võ công không có ta lợi hại. Lớn lên cũng không có ta đẹp. Còn có ngươi. Hoa Linh nói lại nhìn ám một kêu lên. Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? Ngươi bất quá chính là võ công so với ta cao như vậy một chút. Nói còn có hai ngón tay khoa tay múa chân kia một chút trình độ. Ta nói cho ngươi, ta còn không có 15 tuổi. Chờ ta cùng ngươi giống nhau đại thời điểm. Ta dễ như trở bàn tay. Một ngón tay đầu liền có thể đem ngươi lược đảo. Ngươi tin hay không? Hừ, Hoa Linh nói. Cảm giác nội tâm thương tâm tựa hồ đã đi xa. Hoàn toàn thành đối ám một bất mãn cùng bi phẫn. Cuối cùng còn tưởng tiểu hài tử giống nhau dứt khoát hừ thanh kết thúc. Không tin, ngươi, Hoa Linh vốn tưởng rằng ám một không có thể nói. Bởi vì đây là hắn nhất quán tính tình. Nhưng là hiện tại đâu? Hoa Linh đầu mình thượng đều bắt đầu bốc khói. Ngươi không tin, hảo, ám một đúng không? Ngươi cho ta chờ, ta nhất định càng sẽ đem ngươi đánh ngã. Hừ, cuối cùng một dậm chân chạy đi rồi. Ám vừa thấy mắt Hoa Linh bóng dáng. Sau đó mặt vô thần tình rời đi. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần trở lại Đông Các. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười nói. Ngươi nói ngươi cùng một cái tiểu hài tử chi cái gì khí a, nàng mau 15. Đối với ngươi mà nói. Nàng còn không phải là vẫn là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài giống nhau sao? Nàng thiếu chút nữa đem ngươi đẩy vào băng hà bên trong. Phượng Tuyệt Trần vừa rồi nhìn đến Hoa Linh động tác liền mạo lửa giận. Hoa Linh thật là quá to gan lớn mật. Tương phản, đương sự Mục Thanh Ca liền không có tức giận như vậy. Ở ngươi trong mắt, ta Mục Thanh Ca cứ như vậy vô năng sao? Kẻ hèn một cái Hoa Linh. Nàng Mục Thanh Ca còn không có để vào mắt đâu. Hoa Linh thật là có chút tùy hứng. Bất quá ngươi cũng nên biết nàng bản tính không xấu. Ta cũng sẽ không theo nàng giống nhau so đo. Ngươi cũng không cần phải cùng nàng một cái tiểu nữ hài sinh khí. Phượng Tuyệt Trần mơn trớn Mục Thanh Ca bên tai sợi tóc. Cũng không biết là ai trước kia lời thề son sắt nói chính mình không thiện lương. Cái gì? Mục Thanh Ca không rõ nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Ca, người vĩnh viễn cũng không biết ngươi tâm rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại. XXXX. Mục Thanh Ca tránh ở đông trong các mặt đọc sách. Sương khói cùng phong ngâm đồng thời xuất hiện ở Mục Thanh Ca trước mặt. Sương khói nói, tiểu thư, thư từ đều đã truyền đạt đi ra ngoài. Triển Hạo cùng Lý Hổ bên kia hẳn là không có vấn đề. Liền sợ Bắc Lệ quốc sư sẽ không hỗ trợ. Mục Thanh Ca cười phiên động quyển sách trên tay nói. Ly Ca cười bên kia không cần lo lắng. Nàng tay hơi mơn trớn phát gian châm cài. Đây là Lệ Mẫn tỷ tỷ đưa cho nàng. Mục Thanh Ca căn bản liền không lo lắng có Lệ Mẫn tỷ tỷ ở Ly Ca cười bên người còn sẽ ra cái gì sai lầm. Mà Ly Ca cười cũng thực minh bạch chuyện này đối nàng tầm quan trọng. Nếu không sẽ không làm hắn tự mình ra tay hỗ trợ. Phong Ngâm gật gật đầu nói. Bác Lệ quốc sư đích xác không cần lo lắng. Ta nhưng thật ra vẫn là tương đối lo lắng Triển Hạo cùng Lý Hổ bên kia. Rốt cuộc bọn họ chi gian thế lực quá mức nhỏ hẹp. Đối phó Mộ Dung thị chỉ sợ là lòng có dư mà lực không đủ a, không chờ Mục Thanh Ca nói chuyện. Sương khói liền đã nhìn Phong Ngâm nói. Triển Hạo cùng Lý Hổ ngươi càng thêm không cần lo lắng. Bọn họ đã phi vật trong ao. Triển Hạo tuy rằng sẽ không võ nhưng là phi thường thông minh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn xem như nửa cái Mộ Dung thị người. Mà Lý Hổ võ công không phải thực hảo, lại có phong độ đại tướng, là khó được tướng tài. Có bọn họ ra ngựa không cần lo lắng, lại còn có quan trọng nhất một chút, Triển Hạo cùng Lý Hổ hai người sở lãnh người không đơn giản là Phong Vân Trại như vậy một ít người. Như thế rất tốt. Phong Ngâm gật gật đầu. Như vậy Vương gia liền đã không có nỗi lo về sau. Kinh đô Mộ Dung thị đã không đủ vì hoãn. Ám một, ngươi có loại đừng chạy. Cách đó không xa truyền đến Hoa Linh thanh âm. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn về phía bên ngoài hỏi. Sao lại thế này? Sương Khói cau mày khó hiểu nói. Linh tiểu thư gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Hai ngày này vẫn luôn đuổi theo ám vừa nói muốn luận bàn võ nghệ. Đúng vậy, cũng không biết Linh tiểu thư còn có phải hay không bị cái gì kích thích. Mục Thanh Ca mày dần dần giãn ra mà khai. Lăng Phong vẫn là ở kim trưởng lão bên kia sao? Là, tiểu thư chính là có việc. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ngày mai ta sẽ cùng Tiệt Trần lên núi tìm Hàn Tuyền Hoa. Người đi thu thập một chút ta muốn mang đồ vật. Tiểu thư, ta cùng Phong Ngâm cũng muốn đi theo đi. Không cần, Hàn Sơn trên núi đại tuyết bao trùm. Hơn nữa lại sợ gặp được cái gì đột phát trạng huống. Tốt nhất bọn họ vẫn là lưu lại nơi này. Sương Khói nói, chính là tiểu thư, Hàn Sơn phía trên phi thường nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cùng Vương gia càng là muốn tới Hàn Sơn đỉnh đi lên. Ngươi thân thể chịu không nổi lạnh như gì có thể đi lên. Còn không bằng làm ta cùng Phong Ngâm đi trước thăm dò đường. Có Tuyệt Trần ở, các ngươi lo lắng cái gì? Kia ít nhất cũng phải nhường Lăng Phong đi theo đi a, hoặc là ám một. Sương Khói vội vàng nói. Bọn họ võ công không bằng Lăng Phong cùng ám một. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Lần này các ngươi đều lưu tại nhà nghèo bên trong. Sương Khói còn muốn nói chuyện. Phong Ngâm kéo qua Sương Khói lắc đầu. Sương Khói chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại miệng. Sau đó hai người lui đi ra ngoài. Sương Khói nói. Khiến cho tiểu thư cùng Vương gia đi nhiều nguy hiểm a, Vương gia võ công ngươi còn không tin được sao? Hơn nữa Vương gia cũng coi như là ở Hàn Sơn trưởng đại. Không cần lo lắng. Phong Ngâm nhưng thật ra so Sương Khói xem khai. Sương Khói thở dài gật gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần liền đã chuẩn bị tốt trở lên Hàn Sơn. Mới ra nhà nghèo đại môn, Hoa Linh liền đuổi theo. Trần ca ca, Linh Nhi đều nghe nói. Người muốn đi Hàn Sơn đỉnh tìm Hàn Tuyền Hoa. Linh Nhi cũng phải đi. Không được, Mục Thanh Ca trầm giọng nói. Hoa Linh đôi mắt chừng so nghiêu còn muốn đại. Trần ca ca đều còn không có phản đối. Người nói cái gì lời nói a, Linh Nhi. Người lưu tại nhà nghèo. Không, ta liền phải đi. Ta nhất định phải đi. Trần ca ca, Hàn Sơn đỉnh không phải bình thường địa phương. Linh Nhi trước kia cũng có đi qua không sợ. Hơn nữa Hàn Sơn phía trên đều bị đại tuyết bao trùm. Các ngươi căn bản là tìm không thấy lộ. Vẫn là làm Linh Nhi cùng đi đi. Như vậy Linh Nhi cũng có thể chỉ lộ a, như thế sự thật. Nếu bàn về đối Hàn Sơn quen thuộc độ Hoa Linh tuyệt đối đương thuộc đầu liệt. Phượng Tiệt Trần nhìn mắt Mục Thanh Ca. Rồi sau đó đối với Hoa Linh nói. Trên đường không được thêm phiền toái. Hoa Linh dựng thẳng lên ba ngón tay đầu kêu lên. Linh Nhi thề tuyệt đối không cho Trần ca ca chọc phiền toái. Nàng đều đã biết. Trần ca ca muốn tìm Hàn Tuyền Hoa kỳ thật là vì cho hắn hoàng thượng ca ca chữa bệnh. Nếu nàng có thể so Mục Thanh Ca mau tìm được Hàn Tuyền Hoa nhất định có thể cho Trần ca ca lau mắt mà nhìn. Ba người lại lần nữa xuất phát đi trước Hàn Sơn đỉnh. Bởi vì không có phong tuyết làm cho bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều. Mục Thanh Ca ở lên đường phía trước dùng cải tạo thuốc viên. Làm thân thể của nàng tạm thời không sợ rét lạnh. Đi bên này. Hoa Linh chỉ vào bên này đường nhỏ nói. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần theo sát sau đó. Đột nhiên một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới. Hoa Linh trên người màu đỏ áo bông áo khoác đều bị trực tiếp thổi đi rồi. A, ta quần áo. Hoa Linh muốn túm chặt lại trực tiếp quăng ngã ở trong đống tuyết mặt. Mục Thanh Ca cũng bởi vì này trận thình lình xảy ra phong thiếu chút nữa té ngã. May mắn Phượng Tuyệt Trần tay mắt lanh lẹ nắm lấy Mục Thanh Ca cánh tay. Hoa Linh chỉ vào bị gió lạnh thổi đến cách đó không xa trên đại thụ quần áo kêu lên. Trần ca ca, ta quần áo, quảng cáo, cách chương.